Chiến thần Trấn Quốc, chương 69, năm sát thủ kim bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quân Lâm khóe môi nở nụ cười sâu. Nụ cười mang hàm ý gì đó. Đáng tiếc, video gốc không nằm trên người tôi. Nhưng mà tôi có thể để họ đưa tới đây. Có lẽ rất nhanh sẽ đến. Cái gì? Video không có trên người anh. Bọn người Quách Linh Phi đều tức điên lên. Giết chết nó. Tiết Tử Long ra lệnh cho sát thủ ra tay. Quách Linh Phỉ ngăn lại. Khoan đã. Chờ lấy được video gốc rồi hãy tính. Rất nhanh. Diệp Quân Lâm nói video gốc đã tới rồi. Là Trương Thiên Lâm tổ cương thấy video gốc. Quách Linh Phi tự tay giật lấy. Chỉ Diệp Quân Lâm đã ra tay trước chộp lại trong tay. Video gốc này có thể cho các người. Nhưng các người phải giao tiền cho tôi. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Dịch Bằng Phi quát lạnh. Diệp Quân Lâm mày sắp chết đến nơi. Còn quan tâm tới tiền sao? Mày thực sự ngây thơ nghĩ rằng bọn tao sẽ đem tiền cho mày sao? Nói cho mày biết. Ngày hôm nay video gốc bọn tao muốn hủy. Cả mày bọn tao cũng muốn giết. Trương Lan cùng Tiết Tử Long lộ ra nụ cười dữ tợn. Quách Linh Phỉ bộ dáng cao cao tại thượng. Hai cánh tay vòng quanh. Như từ trên cao quan sát Diệp Quân Lâm. Anh quả thật ngu ngốc như Lục Vân Đình. Quá ngây thơ. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn editor bằng một CIC cây quảng cáo này nhé. Nghe được câu này, Diệp Quân Lâm cúi đầu chậm rãi giơ lên. Khi thấy cặp mắt kia, bọn người Quách Linh Phỉ đều biến sắc. Sao lại có một cặp mắt đáng sợ như vậy? Đáng sợ, thật là đáng sợ. Giờ khắc này, bọn họ như từ mắt thần của Diệp Quân Lâm chứng kiến cảnh tượng núi thây biển máu. Trong đầu của bọn họ vang lên vô số âm thanh oán linh dãy rua. Ánh mắt Diệp Quân Lâm thật sự có thể giết người. Ban, thấy thế, Trương Thiên Lâm búng tay một cái. Phanh, răng rắc, cửa phòng bị phá thành từng mảnh nhỏ. Từ bên ngoài xông vào mấy chục người. Bùm bùm, năm sát thủ kim bài còn chưa kịp phản ứng. Toàn bộ nằm trong vũng máu. Đáng sợ nhất là bốn người bọn Quách Linh Phi đều bị chữa cúng vào đầu. Bọn họ bỗng nhiên ý thức được đây chuyện gì. Thoáng chốc mồ hôi lạnh ướt cả người. Chuyện này, nhìn những người đàn ông có nước da màu đồng to con lực lưỡng. Bọn người Quách Linh Phỉ lập tức trợn tròn mắt. Quách Linh PH các người cũng quá đơn giản rồi. Năm sát thủ cũng muốn giết chết vị này. Quả thực nực cười. Trương Thiên Lâm cười lạnh nói. Ba người Quách Linh Phỉ đều nhìn về Tiết Tử Long. Ý là ở hỏi hắn ta làm sao tìm được người như vậy chứ? Tiết Tử Long vẻ mặt ủy khuất nói. Đây là sát thủ kim bài tôi tìm từ Nam Tiểu Đỗ có tiếng tăm lừng lẫy nhất sao? Ai biết sẽ yếu như vậy? Cùng Bắc Lão Cửu nổi danh có Nam Tiểu Đỗ. Là con trai Đỗ Việt Sinh. Anh ta đang làm chủ một công ty an ninh y, nhưng trên thực tế là một tổ chức sát thủ. Tiết Tử Long tìm 5 triệu mời 5 vị sát thủ có cấp bậc cao nhất. Nhưng lại không chịu nổi một kích. Ba người Tiết Tử Long sợ hãi. Thân thể vẫn run rẩy. Quách Linh Phỉ chấn định một chút. Cô kinh ngạc nhìn về phía Trương Thiên Lâm hỏi. Các người rốt cuộc là ai? Là tôi tìm đến. Diệp Quân Lâm nói. Anh cầm một nắm nĩa từ mâm trái cây trên bàn. Từng bước đi tới trước mặt Quách Linh Phi. Quách Linh Phi toàn thân run lên. Sợ hãi hỏi. Anh muốn làm gì? Để cho cô nhìn thấy của sự phản bội. Vừa dứt lời, Diệp Quân Lâm dùng nĩa đâm xuyên cổ Tiết Tử Long đang đứng cạnh Quách Linh Phi. Phụt, thoáng chốc, máu nóng bắn tung tóe lên mặt Quách Linh Phi. Cô gục lọc gọc không? Giờ khắc này, Quách Linh Phi muốn phát điên rồi. Hai chân cô không khống chế được. Vẫn không ngừng run rẩy. Cô vô thức phát ra âm thanh ô ô, cô bị dọa đến mức hồn phách lên mây. Cách chương.